Hoàng tộc Đại Chu, chương 825, văn thần, gocchuyenaudio.com, đáng chết, nhìn thấy người trẻ tuổi do thủy ma nguyên thư hóa thành biến mất trong không trung, Trần Bá Tiên bực bội mắng một câu. Phản ứng của hắn quá chập chạp, cũng biết rằng bị Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh chơi cho một vố, mà một vố này còn chơi cho hắn không nói được gì. Nhân Đại Thiên Cơ Tiên Sinh thực sự là không nói dối, phương hướng mà họ chỉ cũng không sai. Chỉ có điều cái mà duy nhất mà họ không nói là, sớm đã thông chi cho người của Thủy Ma Tông nửa đường ngăn cản. Ba vị tiên sinh của Thiên Cơ Đài tính toán rất chuẩn, không sớm không muộn, vừa hay khiến Trần Bá Tiên ở vào thời khắc cuối cùng nhìn thấy cảnh Phương Gia Thứ Tử biến mất. Ba tên hậu sinh vãn bối, không ngờ lại dám khi phụ trên đầu bản tọa, thực sự cho rằng ta không làm gì được các ngươi ư. Thiên Cơ Đài ba vị tiên sinh tuy nhìn thì thấy vẻ ngoài còn già nua hơn Trần Bá Tiên, nhưng trên thực thể còn nhỏ hơn vị bá chủ của Trung Cổ này không biết bao nhiêu lần. Bị mấy đồ đệ của Liên Sơn tiên sinh chơi cho một vố, Trần Bá Tiên trong lòng tất nhiên không dễ chịu gì, mặt cũng hết xanh rồi lại trắng. Trong lòng hắn biết rõ rằng, tuy là mượn tay Tam Đại Tiên Sinh, tạm thời cùng với đạo môn, ma môn thời đại cận cổ đạt thành liên minh, nhưng loại liên minh này sẽ không kéo dài, hơn nữa mọi người đều có hiềm khích với nhau, không phải là vững chắc như thiết bản. Những hiềm khích này bình thường sẽ không hiện ra, nhưng một khi liên quan tới một chuyện nào đó đặc biệt lập tức sẽ lộ rõ. Thiên Cơ Đài cùng với đạo ma tông phái của cận cổ thì muốn hợp tác với nhau, lợi dụng thực lực của nhau, đồng thời cũng tự phòng bị nhau. Cố nhịn thêm nữa vậy, đợi thiên tượng hổ cắn hổ qua đi, ba tên đệ tử này của Liên Sơn tiên sinh không thể lưu lại một tên nào, Thiên Cơ Đài cần phải nhổ tận gốc. Sát cơ trong mắt Trần Bá Tiên lóe lên rồi tắt ngay, trong lòng đã có ý nghĩ phải giết Tam Đại tiên sinh. Mấy người này quá lợi hại, làm xáo trộn thiên cơ thiên tượng, điểm này cho dù là Trần Bá Tiên dù cũng tinh thông tiên thiên số thuật cũng không làm được. Cũng chỉ có người tinh thông tam dịch mới có thể làm được. Hơn nữa Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh trong tay có Đại Thiên Cơ Bàn của Liên Sơn Tiên Sinh, cho dù là trong lúc hỗn loạn cũng có thể lưu lại một đường cho mình, nhìn lén thiên cơ. Điểm này mới là điểm khiến người ta cố kỵ nhất. Song, bất luận là Trần Bá Tiên đối với sự hợp tác lần này bất mãn như thế nào, thì cũng không thể không cố nhịn sát ý ở trong lòng. Triều Đại Chu còn đứng sững sững ở đó, người cường đại ở sâu trong Hoàng Cung ngay cả Trần Bá Tiên cũng phải không lạnh mà run. Vào thời khắc như bây giờ Thiên Cơ Đài còn có dư địa để lợi dụng, mượn ma giết lừa cũng vẫn phải đợi một đoạn thời gian nữa. Tạm thời để các ngươi sống thêm một đoạn thời gian vậy. Trần Bá Tiên thân hình nhoáng lên, lập tức biến mất, còn Phương Gia Thứ Tử ở nơi nào? Thủy Ma Nguyên Thư Thân là một trong ba bộ pháp khí cổ lão nhất, vô lượng ma vực xây dựng trong nó trước giờ được hiệu xưng là chỉ có vào chứ không có ra. Hơn nữa Trần Bá Tiên còn biết được một tầng bí mật sâu hơn, pháp khí vô lượng ma lực này còn có tác dụng đồng hóa ý thức, trừ võ giả địa hồn cảnh có năng lực khai bổ thế giới, có thể dùng thế giới chi lực đối kháng với thế giới chi lực ra. Nếu không, cho dù là võ giả truyền kỳ cấp một khi bị cuốn vào bên trong vô lượng ma vực cũng đừng hòng đào thoát. Mà mỗi một, gocchuyenaudio.com, võ giả bị cuốn vào trong vô lượng ma lực đều sẽ bị đồng hóa, sau cùng trở thành một bộ phận của vô lượng ma lực vì được Thủy Ma Nguyên Thư góp một viên gạch khiến nó biến thành càng cường đại, khủng bố hơn. Phương Gia Thứ Tử bị cuốc vào bên trong vô lượng ma vực, kết cục của hắn, đã không cần phải suy nghĩ nữa rồi. Triều Đại Chu trong Thượng Kinh Thành. Ở góc phía tây của Hoàng Cung Thương Kinh Thành là một hàng phủ đệ chỉnh tề, đơn giản mà mới mẻ. Không có sự xa hoa của phủ đệ vương hầu, lại có một tia nho nhã của văn nhân. Hạ nhân phụ thị ở đây còn nhiều hơn phủ đệ vương hầu, quần áo cũng đều mặc đồ trắng. Két két, buổi sáng, cửa sau của một tòa phủ đệ mở ra, một phó nhân, người hầu thân mặc áo trắng, lấy hết dũng cảm, đeo một tấm khăn trắng, chân tay lanh lẹ đi ra. Đây là một đầu bếp, phục thị phục chính các nhị phẩm đại phu Lý Công Hữu đã 12 năm, được xưng là lão phó nhân. Các đại thần của Nho gia ẩm thực đều rất thanh đạm, không phí nhiều tinh lực. Có điều ẩm thực rất theo quy luật, một ngày ba bữa không thiếu bữa nào. Hơn nữa trong phủ cũng có một số hạ nhân cũng cần no bụng, cho nên, một số việc thu mua cần thiết thì không thể thiếu được. Đại nhân mấy ngày nay âu sầu suy nghĩ nhiều, cần được bồi bổ thật tốt, ta phải phí chút tâm tư mới được. Lão phó nhân nghĩ thầm trong lòng, đi về phía cửa thành. Trên đường, cấm quân giới bị xâm nghiêm, tuần tra khắp nơi. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng nhóm vương hầu tướng quân, thám tử đi lại vội vã, không ngừng ra vào kinh thành. Điều này khiến cho lão phó nhân sống mấy chục năm ở kinh thành, sớm đã quen với sự yên bình, bầu không khí bình hòa khó mà thích ứng được. Lại đánh trận rồi, bọn man di đáng chết. Lão phó nhân không khỏi oán thầm trong lòng, tông phái nước ngoài đối với những người bình thường này mà nói là chuyện cực kỳ xa vời. Cho dù là bọn họ sớm đã nhìn thấy bản sự một trường đập vỡ tảng đá lớn của giáp sĩ trong triều đình, mà cường giả võ đạo phi thiên độn địa phá toái hư không, không gì không làm được, đó càng là một chuyện nằm ngoài thế giới của họ. Lục bộ triều đình bị hủy, đối với bình dân như lão phó nhân này mà nói thì tất nhiên là quy kết lên người của dị tộc các hoang. Dẫu sao thì, ngày đó rất nhiều người đều nhìn thấy từng thớt chiến mã tiến vào trong cửa lớn của lục bộ, sau đó thì đột nhiên nổ tung. Trong mắt các bình dân của Thượng Kinh Thành, rất rõ ràng là do những dị tộc ở vực ngoại xa xôi hóa trang thành thám tử của Đại Chu làm ra trận hỗn loạn này. Trên thực tế, cách nói này được lưu truyền cực rộng trong bình dân. Đối với công bố lúc trước của triều đình quy kết cho các tông phái nước ngoài ngược lại không có mấy người tin. Dẫu sao thì thực sự là quá xa vời, hơn nữa người có thể phi thiên độn địa thực sự là không cần phải hóa trang thành người bình thường rồi tự bảo. Lão phó nhân đi xuyên qua nhiều nhai đạo, đi tới một cửa hàng bàn đồ ăn. Trong phủ đệ của các đại thần phụ chính, và phủ đệ vương hầu tất cả rau dưa thịt thà đều có những cửa hàng rau thịt được chỉ định đặc biệt cung ứng. Một là tiện lợi, hai là an toàn, trong triều đình bình thường đều có người kiểm tra định kỳ. Hơn nữa những người này ở trong các phủ đệ đều có hồ sơ, gia thế trong sạch. Nếu như thật sự xảy ra chuyện thì cũng không chạy được, thậm chí có thể lần theo hồ sơ mà tra tới nơi sở. Góc chuyện audio.com, tại của cơ nghiệp của cha ông, cửa hàng rau đã mở cửa thì sớm, nhưng người thì không nhiều. Lý đại nhân, tới mua rau à? Ông chủ cửa hàng đứng ở cửa, nhìn thấy lão phó nhân tới, liền chào hỏi. Trên mặt mang theo một nụ cười, nhưng trong mắt lại khó giấu được vẻ lo âu. Hiện tại thế đạo không an toàn, đối với họ mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Lão tiền, nói với ông bao nhiêu lần rồi, ta chỉ là một hạ nhân, căn bản không phải là đại nhân gì cả. Ông gọi ta là đại nhân sẽ làm ta tổn thó đấy. Lão phó nhân nói, hai người cười nói một hồi, ông chủ gói một bó lớn rau dưa mới, vẫn còn nước đưa tới. Vẫn như bình thường, đồ đều chuẩn bị đủ rồi đây. Lão phó nhân cười cười, đưa mấy đồng tiền ngũ đế ra, rồi bỏ rau vào trong giỏ. Đi ra khỏi cửa hàng, lão phó nhân lại mua thêm một ít măng trong thâm sơn. Ông ta đi rất vội, những cửa hàng này đóng cửa rất sớm, phải đến cho mau. Quay về phủ, lão phó nhân chọn mấy món rau, lại đun một nồi canh gà bổ dưỡng, sau đó sai người mang tới thư phòng. Phụ chính các nhị phẩm đại phu Lý Công Hữu năm nay 57 tuổi, nghị sự ở phụ chính các hơn 20 năm rồi, thêm mấy năm nữa là đến lúc cáo lão về quê. Lý Công Hữu tỏa trấn phụ chính nhiều năm, trước giờ luôn bình tĩnh ung dung, tương trì hữu độ. Nhưng hiện giờ vị đại nho tu dưỡng nhiều năm này cũng có chút thấp thỏm lo âu. Vì thần giả tư quân, tư quốc tư thiên hạ. Trong thư phòng, Lý Công Hữu mua bút dài mực viết xuống một hàng chữ. Lông mày y nhíu lại, nhìn chằm chằm vào kiểu chữ trên giấy tuyên thành, hoàn toàn không được thu phát tự nhiên như bình thường. Dừng một chút, vị nhị phẩm đại phu này lại viết xuống một hàng chữ khác trên giấy. Vì nho giả tĩnh tâm, tĩnh khí, tĩnh thần. Xong viết xong hàng chữ này, Lý Công Hữu không khỏi thở dài một tiếng, đầu bút dừng viết chán nản ngồi xuống. Vị lão nhân đã qua cái tuổi biết thiên mệnh lúc này cũng thầm thòm không yên, bất kể là luyện bút như thế nào cũng không thể tĩnh tâm lại được. Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra sự cố và động loạn ở các nơi trong triều đình. Nho gia chủ chính đã hơn ngàn năm, bất kể là đối diện với dạng khó khăn gì cũng đều có thể tương trì hữu độ thiên hạ ổn định. Song đối diện với động loạn cuốn sạch cả thiên hạ này thì đành thúc thủ vô sách. Nho gia trước giờ tin rằng, chỉ cần lòng dân của thiên hạ ổn định, vậy thì không có gì có thể làm lung lay được thiên hạ, khiến thiên hạ rung chuyển được. Song, chẳng lâu sau, Nho gia lúc một lòng quản lý thiên hạ, lại bất chi bất giác trở thành kẽ hở của lòng người. Nhưng tông phái nước ngoài đó chỉ phái ra một nho sinh tới, vô hình chung lại làm lay động lòng dân của thương sinh ức dân trong thiên hạ. Đối với Nho gia, không thể không nói là một sự trào phúng cực lớn. Hiện giờ triều đình do binh gia chủ chính, đối diện với những tông phái nước ngoài thế tới hùng hổ, Nho gia nhất mạch cơ hồ là hoàn toàn mất đi quyền lực, không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự việc phát triển. Điều này đối với Nho gia mà nói, không thể không nói là một sự chế nhạo cực lớn. Ai, Lý Công Hữu thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, thiên hạ này không chỉ lòng dân loạn, ngay cả tâm tình của y tu dưỡng bao nhiêu năm nay cũng loạn theo rồi. Đại nhân, một tiếng gõ cửa vang lên, là giọng nói của nữ tỳ trong phủ. Vào đi, Lý Công Hữu mở mắt ra. Đại nhân, bọn Lý Bá ở phòng bếp trong phủ làm. Góc chuyện audio.com, ít thức ăn, đưa tới cho đại nhân. Nữ thì vừa nói vừa mở hộp thức ăn ra, là mấy món thanh đạm còn có một bát canh. Đây là, Lý Công Hữu nhìn bát canh, nhíu mày nói. Đại nhân đoạn thời gian này ngủ không ngon, bọn tiểu nhân biết được nên chuẩn bị cho đại nhân. Nữ thì nói, Lý Công Hữu do dự một lát cuối cùng vẫn gật đầu. Đại nhân, canh này còn rất mới, ngài nhân lúc nóng mà uống đi. Nữ thì vui vẻ nói. Lão nho thần cười cười, không cự tuyệt phần tâm ý này, cầm môi, nếm thử một chút. Thế nào, ừ, cũng được, lão nho thần gật đầu. Đại nhân, đũa của ngài. Nữ thì đưa đũa tới, sau đó lặng lẽ đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn vị đại nhân đức cao vọng trọng ở trong triều này ăn uống thanh đạm. Lý Công Hữu ăn rất chậm, nhai kỹ rồi mới nuốt, mỗi một miếng đều nhai nát rồi mới nuốt xuống. Không liên quan tới gì khác, đây là một đạo dưỡng thân. Thấy lão đại nhân trong phủ cuối cùng cũng tựa hồ như có chút vị khẩu, nữ thì đứng ở bên cạnh không khỏi mừng thầm. Từ lúc lục bộ bị hủy tới nơi, trong phủ trên dưới đều nhìn ra, lão đại nhân cả ngày ưu tư, đứng ngồi không yên, ai ai cũng thầm lo lắng. Cảnh ở trước mắt này, đối với người trên kẻ dưới ở trong phủ mà nói không nghi ngờ gì nữa là một chuyện rất đáng mừng. Có điều, nỗi vui mừng này không kéo dài được lâu. Cách chương.